Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 331 từ gia tiêu tiền như nước chảy. Khi nói chuyện, liền nhìn đến một cái cẩm y hoa phục nha hoàn tùy tiện đi đến. Ở nàng phía sau, một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng ở bố cửa tiệm. Mặt trên thình lình treo từ gia tiêu chí, tuy rằng bọn họ nhìn không tới trên xe ngựa ngồi người là ai, nhưng từ kia từ cửa sổ xe phóng ra lại đây căm ghét ánh mắt. Nghĩ đến nơi này đầu khẳng định có một cái bọn họ người quen. Từ Thuần, Tô Nhiễm lập tức hướng về phía cửa sổ xe câu môi cười cười, trong xe ngựa Từ Thuần phát. Hiện nàng hành động, nàng nhịn không được trợn trắng mắt. Lập tức tiến đến bên người cái kia đầy đầu châu ngọc phụ nhân bên người. Nương, ngài xem, chính là bọn họ, này hai cái đồ quê mùa xấu lắm. Lần trước chính là bọn họ xúi giục ca ca trước mặt mọi người khi dễ ta. Cũng không biết bọn họ cấp ca ca rót cái gì mê dược. Ca ca hắn đến bây giờ cũng không chịu nhận sai. Một hai phải che chở bọn họ. Ai? Ta đáng thương Thuần tỷ nhi, Từ phu nhân Tần thị vội vàng ôm nàng. Chính mình cũng nước mắt lưng tròng, đều do nương vô dụng, vẫn luôn đấu không lại Lạc gia đám kia người. Kêu ca ca ngươi bị bọn họ cấp dạy hư, cùng chúng ta một chút đều không thân. Bất quá, hai người kia thế nhưng cũng dám khi dễ chúng ta Lạc gia người. Bọn họ lá gan vẫn là quá lớn điểm. Hôm nay nương liền giúp ngươi hung hăng giáo huấn một chút bọn họ. Ân, vẫn là nương ngài tốt nhất. Từ Thuần vội vàng gật đầu, lập tức xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng về phía bên ngoài Tô Nhiễm cười đắc ý, kết quả ai biết. Sớm tại nàng cùng Từ phu nhân nói chuyện thời điểm, Tô Nhiễm đã đem đầu vặn đi trở về. Đã kêu nàng gương mặt tươi cười phát cái không? Từ Thuần lập tức mặt trầm xuống, thấp thấp nghiến răng nghiến lợi mắng câu. Ta xem ngươi một hồi còn cười không cười đến ra tới. Bên kia trong tiệm, bố điếm tiểu nhị vừa thấy đã đến người, tức khắc kích động đến không được. Hắn vội vàng ném xuống Tô Nhiễm bọn họ chào đón. Nguyên lai là Từ gia tỷ tỷ tới. Ngài thỉnh trên lầu ngồi. Không cần, nhà ta phu nhân chỉ là đi ngang qua nhà ngươi bố cửa hàng. Nhìn đến có mấy con bố nhan sắc nàng thực thích. Mới tưởng mua trở về cấp các tiểu thư làm xiêm y, nha hoàn chậm rãi đi trong tiệm. Tiếng nói nặng nề nói, nàng thẳng từ Tô Nhiễm đoàn người bên người đi qua. Lại phảng phất không có nhìn đến bọn họ dường như, này phân không coi ai ra gì kiêu ngạo tư thái kêu là côn thiếu chút nữa cũng chưa ngăn chặn. Hỏa tiểu nhị hiện tại một đôi mắt đều đã dính ở vị này khách quý thâm. Hắn liên tục gật đầu. Tỷ tỷ ngài xem thượng nào mấy con bố, chỉ lo nói, tiểu nhân cái này kêu người bao hảo cho ngài đưa đến trong phủ đi. Liền này một con, nha hoàn lập tức duỗi tay một lóng tay, kia chỉ hướng phương hướng không có gì bất ngờ xảy ra chính là Lý Nhị vừa mới cấp Tô Nhiễm cùng. Hiểu tỷ nhi tuyển định kia một con, Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại, bố điếm tiểu nhị lại lập tức gật đầu. Được rồi. Tiểu nhân này liền cho ngài bao lên, ứng thừa xong rồi từ ra người, hắn mới nhớ tới còn có Tô Nhiễm bọn họ, hắn chạy nhanh quay đầu lại đưa cho bọn họ một mặt áy náy cười. Vài vị xin lỗi, này thất bố đã bị từ ra khách quý mua, bất quá tiểu điếm còn có một ít khác bố, kia chất lượng nhan sắc cũng không kém, vài vị có thể tái hảo hảo chọn chọn. Lý Nhị nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mười ánh mắt đảo qua. Liền chỉ hướng một khác thất màu hồng phấn nguyên liệu. Vậy tới cái này chúng ta cũng muốn. Nha hoàn lập tức lớn tiếng nói, bố điếm tiểu nhị trên mặt hiện lên vài phần khó xử. Nha hoàn thấy thế lấy ra một cái căng phồng túi tiền ném qua đi. Hai thất bố bao nhiêu tiền? Chính ngươi từ nơi này đầu lấy. Ta hiện tại liền cho ngươi tiền. Ngươi hiện tại liền cho ta đem bố dọn lên xe. Đã có tiền mặt kiếm. Tiểu nhị trên mặt khó xử lập tức rút đi, hắn vội không ngừng đối nha hoàn cúi đầu khom lưng, lại quay đầu lại, hắn đối Tô Nhiễm bọn họ ánh mắt liền thay đổi, nếu không, vài vị lại tuyển tuyển khác. Lý Nhị ánh mắt trở nên lạnh hơn, tiểu nhị bị hắn xem đến phía sau lưng thượng chợt lạnh, bất quá lập tức, Lý Nhị cũng đã quay đầu, ánh mắt lại dừng ở một khắc thất màu xanh nhạt bố thượng, này một con chúng ta cũng muốn. Nha hoàn vừa thấy, đều không đợi hắn lại mở miệng, dành trước một bước nói, Lý Nhị đột nhiên quay lại đầu. Lạnh băng ánh mắt dừng ở nàng trên người, nha hoàn lập tức cũng một cái giật mình. Chỉ là nghĩ đến phía sau trong xe ngựa ngồi nhà mình phu nhân cùng tiểu thư. Hai người kia đều nhìn chính mình đâu. Chính mình cũng không thể kêu các nàng thất vọng rồi. Nàng vội thở sâu, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực. Như thế nào, các ngươi liền mua một chút vụn vặt vải dệt. Nhân gia không muốn bán cho các ngươi. Nguyện ý cùng nhà của chúng ta làm này bút đại sinh ý. Không được sao, người nếu là không vui. Kia đi nhà khác mua bố đi, chúng ta lại không ngăn cản các ngươi. Hiện tại đã một hơi bị nàng định rồi tam thất bày. Kia chính là mấy chục lượng bạc a. Tiểu nhị hiện tại vui mừng đến không được, chỉ nghĩ một lòng định hót trước mắt vị này đại tài chủ. Đến nỗi Lý Nhị bọn họ, này một đám người ăn mặc như vậy keo kiệt, hơn nữa vào cửa chọn nửa ngày mới làm hạ quyết định. Cũng liền phải vài thước bố. Điểm này tiểu sinh y hắn vốn dĩ liền không kiên nhẫn làm. Như vậy hiện tại, nếu đều đã nhìn ra tới cái này nha hoàn là cố ý ở cùng Lý Nhị bọn họ đối nghịch. Hắn đương nhiên cũng nghĩa vô phản cố đứng ở nha hoàn bên này, bố điếm tiểu nhị vì thế cũng làm bộ. Làm tịch đối Lý Nhị bọn họ chắp tay hành lễ. Vài vị xin lỗi, xem ra hôm nay các ngươi muốn bố tiểu điếm là không hóa. Nếu không các ngươi vẫn là đi nhà khác ngồi ngồi đi. Bất quá, xem trước mắt cái này nha hoàn tỏ vẻ, chỉ sợ kế tiếp mặc kệ bọn họ đi đâu ra trong tiệm làm buôn bán. Bọn họ đều làm không được, Lý Nhị lập tức quanh thân bốc hơi ra tới một cổ lạnh lẽo. Hắn đang muốn tiến lên một bước, Tô Nhiễm chạy nhanh đem hắn cấp cản lại, còn không phải là một cây vải sao. Chúng ta trước tới. Này bố vốn dĩ nên chúng ta trước mua mới đúng. Người nói bao nhiêu tiền? Chúng ta tất cả đều muốn. Tô Nhiễm cũng tới khí. Nàng trực tiếp đối tiểu nhị nói, tiểu nhị kinh ngạc nhìn nàng. Người xác định, xác định. Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu, kia hảo. Ta liền lời nói thật cùng ngài nói đi. Liền nói này một con lục bố. Đây là tốt nhất vải bông. Chúng ta riêng từ Lâm tỉnh từng vào tới. Một con tiến giới liền phải 8 lượng bạc, nếu ngài một con toàn nếu muốn, ta đây cũng không cần nhiều, ngài chỉ cần cho chúng ta một chút vất vả phí hơn nữa phí chuyên trở là được. Liền 12 lượng hảo, tiểu nhị lập tức lớn tiếng nói, ngoài miệng tính chướng. Hắn trong mắt lại tràn đầy không cho là đúng, nhìn Tô Nhiễm bọn họ này một thân giả dạng, liền không giống như là lấy đến ra 15 lượng bạc người. Hơn nữa, như vậy tươi mới bố, bọn họ mua nhiều như vậy trở về có thể làm gì? Hiện tại khẳng định là cố ý nói cho chính mình vãn hồi một chút mặt mũi thôi, nhưng là... Hắn tưởng sai rồi, hảo, 12 lượng, chúng ta muốn, nàng quay đầu lại đối Lý Nhị gật đầu. Người đem tiền lấy ra tới, Lý Nhị lập tức từ bên hông chảo ra tới một cái xám xịt túi tiền. Này túi tiền có thể so từ gia nha hoàn còn muốn lớn hơn. Thoạt nhìn cũng trầm nhiều. Lý Nhị mở ra, một mảnh ngân quang lập tức phóng ra tới. Chiếu đến bố điếm tiểu nhị thiếu chút nữa không mở ra được mắt, hắn lập tức phản ứng lại đây. Chính mình tựa hồ nhìn lầm, mà kia nha hoàn vừa thấy bọn họ cư nhiên mang theo nhiều như vậy tiền. So với chính mình vừa rồi ném cho bố điếm tiểu nhị còn nhiều. Nàng sốt ruột, lập tức kêu to, 15 lượng, chúng ta phu nhân ra 15 lượng, chúng ta đây ra 16 lượng, Tô Nhiễm đạm thanh nói, nha. Hoàn cắn răng một cái, chúng ta ra 20 lượng, 21 hai bạc, Tô Nhiễm lại nói, 21 lượng bạc. Này đã là rất cao một bút con số, cái này giá, đều có thể mua một đám hảo lụa, nha hoàn không dám lại kêu. Nàng bắt đầu trần trừ, lúc này, từ bên ngoài lại đi vào tới một cái nha hoàn, nàng thẳng lớn tiếng nói, phù dung tỷ tỷ, phu nhân nói, này thất bố nàng thực thích, hôm nay mặc kệ bao nhiêu tiền, nàng đều phải đem bố mang về. Hảo, ta đã biết phu nhân đây là cho nàng tỏ thái độ, Phù Dung tức khắc liền cùng ăn thuốc an thần dường như. Nàng lập tức lại cao cao ngẩng lên cằm, 25 lượng, 26-2, Tô Nhiễm lại nói, 30 lượng. Ngoặc kép, hai người không chút nào nhường nhịn, cho nhau tăng giá, chỉ chốc lát công phu, cư nhiên liền đem giá thêm đến 100 lượng. Cái này, không ngừng tiểu nhị xem ngây người, ngay cả phía sau trưởng quầy đều ngồi không được, vội vàng đuổi ra tới, thậm chí ở cửa tiệm đều đã vây thượng không ít người. Đây đều là lại đây xem náo nhiệt mà liền ở cái này nha hoàn kêu ra 100 lượng thời điểm. Tô Nhiễm đột nhiên sửa miệng, người thắng, nha hoàn sửng sốt, một trận mừng như điên vọt tới trong lòng, nhưng còn không kịp cao hứng, nàng lại nhận thấy được sự tình giống như có chút không đúng. Nhưng Tô Nhiễm ném xuống những lời này, nàng cũng đã xoay người, xem ra, cửa hàng này bố chúng ta đích xác mua không nổi. Nếu như vậy, chúng ta đây không mua, đi trước tửu lầu ăn một chút gì nghỉ chân một chút đi. Nói, nàng đối Lý Nhị gật gật đầu, đi thôi, ân, Lý Nhị gật đầu. Đoàn người đi theo nàng cùng nhau rời đi bố cửa hàng, mắt thấy bọn họ rời đi. Bố điếm tiểu nhị vội thò qua tới. Phù Dung tỷ tỷ, ngài xem này đó bố. Phù Dung mặt trầm xuống, chúng ta từ gia gia đại nghiệp đại. Ai còn sẽ thiếu ngươi một chút bố tiền? Ta vừa rồi cho ngươi tiền coi như làm là tiền đặt cọc. Ngươi quay đầu lại đem bố đưa đến chúng ta trong phủ đi. Còn lại tiền ta sẽ kêu phòng thu chi cùng ngươi thanh toán, được rồi. Bố điếm tiểu nhị lập tức vừa lòng thẳng gật đầu, Phù Dung ném xuống lời này. Nàng chạy nhanh xoay người trở lại trên xe. Phu nhân, tiểu thư, chạy nhanh cho ta đuổi theo đi. Đuổi kịp bọn họ. Nhưng từ phu nhân không thèm quan tâm nàng, chạy nhanh lớn tiếng chỉ huy sa phu hẳn là. Chạy nhanh giơ lên roi, nghe được phía sau tiếng vó ngựa vang lên. Tô Nhiễm khóe miệng một câu, ngươi thật tặc, nàng nhẹ nhàng tà bên người nam nhân liếc mắt một cái. Hết chương.